Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 522. Cảnh tượng trước mắt này trông quen thuộc như thế. Như mới vừa trải qua. Như thời gian vừa xoay lại một vòng lặp. Khi anh đang thả hồn, thì cuối cùng đèn của phòng phẫu thuật cũng tắt. Thẩm Nham được người ta đẩy ra. Lâm Lộc vội vàng chạy lên đón. Phó Vực cũng hỗ trợ đẩy Thẩm Nham sang phòng theo dõi. Dụ Lâm Hải ngồi trên chiếc ghế dài không hề nhúc nhích. Nhìn Nam Mẫn là người cuối cùng bước ra với dáng vẻ mệt mỏi. Cơ mặt anh giật giật. Đang muốn đứng dậy đi tới thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt anh. Vòng qua đám đông, đỡ lấy Nam Mẫn không hề lệch đi một chút nào. Đó là một người đàn ông trong chiếc áo blau trắng đầy dịu dàng. Cứ thế ôm lấy Nam Mẫn vào lòng, đỡ cô đến phòng nghỉ. Không biết Dụ Lâm Hải đứng dậy từ khi nào, nhưng cũng chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô mà thôi. Người đàn ông đó là anh tư của cô. Anh biết, cũng là một bác sĩ. Có anh ta chăm sóc, chắc chắn cô sẽ nhận được sự săn sóc thỏa đáng. Đúng như lời cô nói. Nam Mẫn tôi sống hơn 20 năm qua vô cùng xuôi trèo mát mái. Bố mẹ yêu thương, anh trai bảo bọc, đến tận bây giờ vẫn không để tôi chịu bất kỳ một sự uất ức nào. Sóng gió lớn nhất của đời tôi là do anh gây ra. Lòng Dụ Lâm Hải bỗng nhiên trầm xuống, như bị một bàn tay lớn bóp mạnh, đau đến mức anh hít một hơi khí lạnh, không thể đứng vững được, lại ngồi xuống, trông anh cứ như một người bị đấm trên sàn đấu quyền anh. Hồn lìa khỏi xác vậy. Anh ngồi trên ghế dài, một lúc lâu sau đó, cảm giác chóng mặt đó mới dần biến mất. Có hai y tá vừa mới đi ngang qua, thấy sắc mặt anh tái nhợt bèn tiến lên hỏi. Thưa anh có sao không? Có khó chịu ở đâu không? Có cần tìm bác sĩ khám thử không? Không cần, cảm ơn, Dụ Lâm Hải khẽ từ chối. Chậm rãi đứng dậy rời khỏi nơi đó. Hai y tá nhìn theo bóng lưng anh đi. Một người nói, trông anh này cứ như người mất hồn ấy. Sắc mặt khó coi như thế. Không phải mắc bệnh nan y gì đó chứ. Còn trẻ như thế mà sao lại bệnh dữ thế được. Tôi thấy dáng vẻ anh ta giống đang thất tình hơn. Có khi nào anh ta vừa bị nữ bác sĩ nào đó đá không? Ô, cái đó lại càng không thể nhé. Cô không thấy người ta đẹp trai như thế à? Cô gái nào mù tới mức đá anh ta chứ? Anh ta đá người ta thì đúng hơn. Chắc không đâu ha. Mấy tên cặn bã đó đâu có tình sâu ý nặng tới vậy. Sai. Mấy câu thơ tình ngày xưa đấy. Mấy nhà thơ lớn như Nguyên Trấn, Tô Thức, Hồ Thích, Từ Chí Ma kìa. Có ông nào thoát khỏi kiếp cặn bã đâu. Hà Thư Hoàn cũng tình sâu nghĩa nặng đấy. Tới lúc cặn bã thì dứt tình còn dễ hơn cắt áo nữa là. Cô Thắng, tôi không có câu nào để chống chế. Phẫu thuật của Thẩm Nham rất thành công, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Xương cốt trong người, từ trên xuống dưới có thể nói là đập đi xây lại hết. Cách chương.